Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, hôn mê, ngươi cần lập tức rời đi nơi này đã trông đỡ không được quá lâu. Trong đầu, Lilith nhắc nhở, kỳ thực không cần nhắc nhở Diệp Thiên Hồ cũng biết điểm này. Bên tai của hắn, loại kia nhỏ vụn tiếng ma sát không ngừng mà vang lên. Tòa này tháp hải đăng còn có phía dưới không gian đã sớm vết thương đầy giấy. Sở dĩ sừng sững không ngã, cũng chỉ có điều là trước có sức mạnh của hắn ở chống đỡ thôi. Hiện tại hắn đình chỉ rút lấy Space Gem sức mạnh, coi như là thời điểm toàn thịnh, hắn cũng không thể chống đỡ như vậy trọng lượng. Huống chi, Diệp Thiên Hồ hiện tại tinh thần nhưng là cực điểm uể oải. Liền đem từng tia một lực lượng tinh thần tiêu tán đến thân thể ở ngoài đều rất khó làm được. Miễn cưỡng ngưng tụ lực lượng tinh thần, còn ở tận lực duy trì chính mình hô hấp cùng huyết dịch lưu động. Bây giờ tình huống căn bản đều không cần làm cái gì. Rất nhanh sau khi tháp hải đăng tự thân trọng lượng sẽ ép sụp khu vực này. Lại nói, cực khổ rồi lâu như vậy. Kết quả là như thế bị ép chết ở chỗ này diện. Đó mới thực sự là một chuyện cười đây. Cho nên nói, ngươi không chuẩn bị làm những gì sao? Thân thể thương thế vẫn không có ảnh hưởng đến ở tư duy trung hòa Lilith câu thông. Diệp Thiên Hồ cùng Lilith nói, thuận tiện mở ra bộ đàm. Sau đó phát hiện, không tín hiệu, cũng không biết là chính mình đang ở lòng đất. Vẫn là chu vi những này màu đen vật chất đặc thù. Ở đây vẫn không có biện pháp cùng trong vũ trụ Prometheus hào thành lập thông tin liên hệ. Đồng thời, trong đầu Lilith nhàn nhạt đáp lại nói, không cần như thế. Lilith dứt tiếng, ở Diệp Thiên Hồ phía trên, bỗng nhiên truyền đến liên tiếp phá nát âm thanh. Diệp Thiên Hồ cười khổ một cái, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy rất tất yếu. Hầu như là dùng chính mình cuối cùng một chút sức lực. Diệp Thiên Hồ miễn cưỡng mở ra thuấn di năng lực để cho mình rời đi cái địa phương đáng chết này. Hầu như là ở trong nháy mắt tiếp theo, vô số mảnh vỡ nương theo bùn cát liền ầm ầm đập xuống. Triệt để đưa cái này đóng kín không gian che giấu. Ở tháp hải đăng bên ngoài, Diệp Thiên Hồ bóng người đột nhiên xuất hiện trên mặt cát. Ở bên tai của hắn đầy dãy tháp hải đăng sụp đổ thời điểm ầm ầm nổ vang. Làm âm thanh rốt cục tiêu tan, một tòa sừng sững ở bên bờ biển mấy chục năm kiến trúc đã trở thành một vùng phế tích. Bao phủ bắn lên bụi mù bên trong, khặc khặc, phất tay một cái xua tan chu vi bụi mù. Diệp Thiên Hồ vẫn bị những này hạt tròn sang đến không nhịn được ho khan vài tiếng. Kết quả động tác này nhưng khẽ động bên trong thân thể thương thế. Càng đau, bụi mù tản đi, bên người hoàn cảnh hiển lộ ở Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt. Ngồi ở xốp đất cát trên, Diệp Thiên Hồ hướng về bốn phía nhìn quét một phen, vào mắt nơi tất cả đều là hoang vu, cây cỏ chết hết, không hề sinh cơ có thể nói. Bên bờ biển, không thiếu đã chết đi sinh vật biển nổi lên mặt nước theo cuộn sóng trôi nổi bất định. Vạn hạnh trong bất hạnh chính là không có cái gì mục nát mùi vị. Dù sao, ở chung quanh đây, coi như là những người vi khuẩn loại hình vi sinh vật đều chết hết. Hơn nữa bởi vì nhỏ bé cá thể, chúng nó vẫn là nhóm đầu tiên bị sức mạnh tử vong giết chết. Ở không khí chung quanh bên trong, Diệp Thiên Hồ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được còn sót lại sức mạnh tử vong. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì tới gần đất nòng cốt, nghĩ đến vườn quốc gia cao nguyên Black Down ngoại vi sức mạnh tử vong cũng có thể bị triệt để tiêu. Hao hầu như không còn, không có đầu nguồn, những này sức mạnh tử vong chính là không có rễ chi nước. Coi như là nơi này còn sót lại một ít. Rất nhanh sau khi cũng sẽ khuếch tán ra sau khi bị tính mạng của hắn trung hòa đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Có chút tiếc nuối chính là, trước đây không lâu còn trải rộng chu vi những người thủy tinh thụ lúc này lại đã không thấy bóng. dáng, một điểm dấu vết đều không có để lại. May là hắn ở tiến vào tháp hải đăng trước hướng về hệ thống bên trong không gian thả mấy cây. Coi như là không có giá trị nghiên cứu cũng rất có kỷ niệm giá trị. Chí ít là một người trang sức vật cũng không sai. Có điều, tuy rằng bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ít ra thâm thủy ánh sáng đã biến mất rồi. Hết thảy đều khôi phục bình thường, mà sức mạnh tử vong cho nơi này tạo thành ảnh hưởng. Ở năm tháng trước mặt kỳ thực cũng không thể coi là nghiêm trọng như vậy. Sớm muộn nơi này còn có thể khôi phục đã từng dáng dấp. Cũng không tính là thật sự khôi phục lại ban đầu dáng dấp. Tuy rằng thâm thủy ánh sáng biến mất rồi, thế nhưng trước chịu đến thâm thủy ánh sáng ảnh hưởng mà biến dị động thực vật vẫn như cũ tồn tại. Nhiều vô cùng, chỉ là tới gần tháp hải đăng nơi này sinh vật chết hết mà thôi. Nếu vườn quốc gia cao nguyên Black Down bên ngoài bình phong đã biến mất, những người kia rất nhanh sau khi cũng sẽ tiến vào nơi này tham tra tới cùng phát sinh cái gì. Những này động thực vật trong cơ thể hỗn tạp DNA tuyệt đối lại gặp trở thành một không rõ bí ẩn. Thuận tiện, còn gặp trở thành một thuộc về nhà sinh vật học thiên đường. Còn bọn họ có thể ở đây phát hiện cái gì? Ai biết được, bất kể như thế nào. Cái kia cùng hắn liền không có quan hệ gì. Hắn hiện tại cũng thật sự nên rời đi. Rời đi tháp hải đăng lòng đất. Cùng Red Queen thông tin đã khôi phục bình thường. Một bên liên hệ Red Queen để Prometheus Hào đến đón mình. Đồng thời Diệp Thiên Hồ cho mình tiêm vào epinephrine. Đặt ở người bình thường trên người đã nghiêm trọng thừa thải liều lượng. Cũng có điều là để hắn dễ chịu một điểm. Trong cơ thể bộ phận suy kiệt, tựa hồ trừ đại não ra, chính mình mỗi một cái bộ phận đều xuất hiện vấn đề. Coi như là bản thân hắn có mạnh mẽ năng lực hồi phục. Thế nhưng tại đây dạng thương tổn nghiêm trọng trước mặt, cũng rất khó đưa đến tác dụng gì. Thân thể như vậy, tinh thần cũng rất gay gâu. Quá độ sử dụng lực lượng tinh thần, đặc biệt là không sử dụng nữa Space Gem sức mạnh sau khi uống rượu độc giải khát, kết quả là tinh thần của nó trở nên càng thêm gay gâu. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ hết sức làm cho chính mình duy trì tỉnh táo, hắn đã sớm nên rơi vào hôn mê. Prometheus Hào đến rất nhanh, nó vẫn đứng ở vườn quốc gia cao nguyên Black Down bầu trời. Ở thu được Diệp Thiên Hồ tin tức sau khi liền lập tức bắt đầu hạ xuống. Mấy phút sau Diệp Thiên Hồ liền ở trên trời nhìn thấy cái kia nhanh chóng phóng to bóng đen. Rất nhanh sau khi một cái quái vật khổng lồ nương theo động cơ ion tiếng nổ vang rền ngừng ở Diệp Thiên Hồ mười mấy mét ở ngoài, phi thuyền cửa máy mở ra. Hai bóng người lập tức xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Một cái là Lena, một cái khác là Alice. Hơi thêm suy tư một hồi, Diệp Thiên Hồ nhoáng cái đã hiểu rõ. Ở đâu là Alice, rõ ràng chính là Red Queen khống chế TX, để cho tiện Red Queen làm việc. Đang phi thuyền bên trong vẫn bao bọc một đài TX cùng mấy đài T-800. Lại nói, Red Queen vốn là Alice khi còn bé hình tượng. Hiện tại nàng cho mình làm ra tới một người Alice dáng dấp. Tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là bởi vì Alice bản thân nguyên nhân, Red Queen thông thường mà nói cũng sẽ không sử dụng Alice hình tượng. Lần này cũng không biết nghĩ như thế nào, trong óc không nhịn được hô hấp loạn tưởng, nhìn thấy Red Queen cùng Lena hướng mình tới rồi, Diệp Thiên Hồ thần kinh một mực căng thẳng rốt cục ung dung hạ xuống. Đến từ thân thể cùng tinh thần uể oải giống như là thủy triều trùng kích Diệp Thiên Hồ cảm quan. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, chính mình vẫn là ngất đi càng khá một chút. Hắn liền thật sự ngất đi. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.